Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh lớn quá, ánh mắt của huấn luyện viên cũng theo đó lia tới anh Chiêm, đừng để bị phát hiện. Trương Dương nhanh tay lẹ mắt, lại ở cách Hứa Giai Ninh không xa, vội vàng giả vờ buộc dây giày, nhặt chiếc điện thoại trên đất lên, tiện tay nhét vào túi quần. Cũng thật may mắn, huấn luyện viên của lớp khác có việc tìm đến nói chuyện với huấn luyện viên của họ, thế nên phen động tĩnh này cứ thế được che lấp qua đi. Nhưng mà, bên này Tiết Chiêm thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Cậu mơ hồ cảm nhận được vẻ mặt Hứa Giai Ninh có gì đó không ổn, nhất thời không dám manh động. Trương Dương kéo cậu ngồi xuống, cậu im lặng không nói, mặt mày xa sầm, u ám. Mau kiểm tra xem, màn hình có bị vỡ không? Thấy huấn luyện viên đã đi xa, Trương Dương lấy chiếc iPhone 5 trong túi ra, cẩn thận đưa lại cho Tiết Chiêm. Chẳng sao cả, một cục sắt vụn thôi mà. Tiết Chiêm vừa bực bội lại vừa như chẳng còn gì để luyến tiếc. Không đạt được kết quả mong muốn, điện thoại đương nhiên cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sao lại tự dưng ném điện thoại thế? Trương Dương thắc mắc, Tiết Chiêm nhướng mày, đột nhiên có chút không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói, vừa rồi cậu nóng đầu, gọi mấy tiếng tên Hứa Giai Ninh, định bụng ném thẳng điện thoại cho cô, để cô tự tay nhập số liên lạc của mình vào. Cậu đến cả giao diện phần mềm chat cũng đã mở sẵn, chẳng hề để tâm đến việc lịch sử trò chuyện có khả năng bị Hứa Giai Ninh nhìn thấy. Nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu, Hứa Giai Ninh căn bản không hề nhận. Hoặc phải nói, Hứa Giai Ninh căn bản không ý thức được là phải đỡ lấy. Sao thế, Giai Ninh? Kiều Mộc Nhiên ở cách Tiết Chiêm khá xa lay lay Hứa Giai Ninh. Sao tớ cảm giác cậu không vui lắm? Không có gì, chỉ là... Hứa Giai Ninh cúi đầu. Chỉ là đột nhiên cảm thấy Tiết Chiêm, cái người vừa ném cục đá về phía cô rồi lại còn đùa cợt mình, thật khó hiểu, chẳng khác gì mấy cậu nam ấu trĩ như Tô Chi Ngụy. Bị đối xử như vậy, Hứa Giai Ninh chỉ cảm thấy cô như bị đem ra làm trò cười. Giai Ninh, mặt cậu đỏ quá, không sao chứ? Kiều Mộc Nhiên nhìn chằm chằm cô một lúc rồi lại nói. Vẫn ổn, Hứa Giai Ninh nói, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng đột nhiên thấy đầu óc choáng váng. Trong lòng buồn nôn, cả người vã mồ hôi lạnh. Kiều Mộc Nhiên đỡ lấy cô mới không chắc chắn nói. Tớ có lẽ bị say nắng rồi, lúc đứng quân tư ban nãy, cô đã thấy trong người không khỏe, nhưng không giơ tay báo cáo huấn luyện viên, cố gắng chịu đựng đến giờ giải lao. Tớ qua bên kia nghỉ một lát là, lời Hứa Giai Ninh còn chưa dứt, đã nghe thấy Kiều Mộc Nhiên kéo giọng, nghiêm túc gọi về phía trước. Báo cáo huấn luyện viên. Hứa Giai Ninh bị say nắng. Có thể đến phòng y tế được không ạ? Được, huấn luyện viên đã đi xa lại bị giọng của Kiều Mộc Nhiên gọi trở lại. Thấy Hứa Giai Ninh quả thực trạng thái không tốt. Quan tâm hỏi thêm một câu. Có cần tìm một bạn nam cõng không? Vừa dứt lời, Tiết Chiêm đứng bật dậy. Huấn luyện viên, em không cần. Hứa Giai Ninh đã mở miệng, cắt ngang lời chủ động của cậu. Cô khoác lấy tay Kiều Mộc Nhiên, hai chân có chút bùn rùn. Cảm ơn huấn luyện viên, Kiều Mộc Nhiên dìu em là được rồi, không vấn đề gì lớn đâu à, vậy được rồi, bây giờ còn nửa tiếng nữa là đến giờ cơm, các em đến phòng y tế đi. Huấn luyện viên cúi đầu nhìn đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi chiều huấn luyện thì tùy tình hình sức khỏe của em, nếu thật sự không thoải mái cũng có thể nghỉ ngơi trước ở phòng ngủ. Từ khi quân dự tới nay, trong đội Hứa Giai Ninh chưa từng kêu khổ kêu mệt. Huấn luyện viên biết cô không phải tìm cớ giả bệnh, đương nhiên cũng đặc biệt thông cảm. Hứa Giai Ninh được Kiều Mộc Nhiên dìu đến phòng y tế. Sau khi đến nơi, y tá trường đo nhiệt độ cho cô, mới phát hiện Hứa Giai Ninh đã sốt nhẹ. Tình hình hiện tại thì buổi chiều cũng đừng tham gia quân sự nữa. Y tá trường đề nghị, rồi nhìn sang Kiều Mộc Nhiên. Bạn học, phiền em mở giúp cửa sổ nhé. Người bị say nắng cần hạ nhiệt, nhưng tùy tiện bật điều hòa không tốt cho sức khỏe. Vẫn là mở cửa sổ thông gió để không khí lưu thông thì ôn hòa hơn. Kiều Mộc Nhiên đi tới mở hai cánh cửa sổ, rồi theo lời nhắc của y tá lấy nước điện giải trên kệ đưa cho Hứa Giai Ninh, bảo cô uống để bổ sung nước. Hứa Giai Ninh dựa người ngồi trên chiếc giường bệnh đơn sơ, càng lúc càng cảm thấy chuyện bé xé ra to, có chút ngượng ngùng, uống vài ngụm nước xong, cô kéo Kiều Mộc Nhiên, nhỏ giọng nói. Mộc Nhiên, tớ thấy đỡ nhiều rồi, chúng mình cùng đi căng tin đi. Đừng chủ quan, say nắng nghiêm trọng sẽ có vấn đề lớn đấy. Y tá trường vẻ mặt nghiêm túc, Bạn học, em đi lấy cơm giúp bạn ấy đi, đừng để bạn ấy đi. Thấy chị y tá nghiêm trọng như vậy, Hứa Giai Ninh không dám phản bác nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian Kiều Mộc Nhiên đi lấy cơm cho cô, y tá lại dùng khăn ướt chườm lạnh giúp Hứa Giai Ninh hạ nhiệt. May mà Hứa Giai Ninh chỉ bị say nắng ở mức độ nhẹ đến trung bình, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, cũng không còn cảm giác buồn nôn như lúc đầu nữa. Đợi Kiều Mộc Nhiên lấy cơm về, hai người chen chúc trong phòng y tế nhỏ bé ăn cơm xong, y tá lại kiểm tra cho Hứa Giai Ninh một lượt, xác định triệu chứng say nắng của cô đã thuyên giảm, lúc này mới cho phép các cô rời đi. Trở lại phòng ngủ, mấy người bạn cùng phòng tạm thời của Hứa Giai Ninh cũng xúm lại quan tâm cô, thấy cô không sao, lúc này mới yên tâm, rồi cùng nhau ngủ trưa một lát. Đến chiều, các nữ sinh khác trong phòng đều đã đi, Kiều Mộc Nhiên là người cuối cùng ra cửa, lại kéo Hứa Giai Ninh nói chuyện một lúc lâu. Cậu ở một mình trong phòng ngủ chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Kiều Mộc Nhiên không yên tâm, thật sự không sao mà. Hứa Giai Ninh cười cười, nằm nghiêng trên giường tầng trên. Tớ nằm trong phòng ngủ thì có vấn đề gì được chứ? Vấn đề duy nhất có lẽ là quá chán, điện thoại lại không dám mang. Nói rồi, cô nhớ ra điều gì đó, chỉ vào tầng tủ đồ của mình. Mộc Nhiên, hay là cậu giúp tớ lấy tập đề toán tớ để ở đó được không? Ba tờ ghim chung một chỗ ấy. Kiều Mộc Nhiên, cách Hứa Giai Ninh giải khuây và giết thời gian nhàm chán chính là làm đề toán. Toán học mà cũng có công năng này sao? Đây chính là cái gọi là tri thức là sức mạnh. Trong truyền thuyết ư, thầm phỉ báng thì phỉ báng. Kiều Mộc Nhiên vẫn tìm cho Hứa Giai Ninh thứ cô muốn. Kiều Mộc Nhiên ra cửa, chân vừa bước ra một bước, lại rụt về, quay người hỏi. Cậu có muốn ăn gì không? Đồ ăn vặt chẳng hạn. Trong tuần quân sự này, mọi người coi như đã cảm nhận được chế độ ăn uống lành mạnh tra tấn người đến mức nào. Đồ ăn vặt thường ngày, nước ngọt các loại, ở đây một chút cũng không có, mà bọn họ cũng chẳng mấy ai nghĩ đến việc mang theo từ trước. Đến ngày thứ tư, thực ra ai cũng thèm lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Ninh cũng vậy, nhưng nghĩ đến việc khu quân sự nằm ở ngoại ô, lại là kiểu khép kín, cô cũng đành dập tắt ý nghĩ. Nhưng ở đây cũng đâu có chỗ nào bán đâu, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ. Tớ nghe Tô Chi Ngụy nói, bên trong khu có một quầy bán đồ ăn vặt. Kiều Mộc Nhiên tính toán nói, mấy hôm trước không dám đi, hôm nay tớ định lẻn qua đó xem thử. Hứa Giai Ninh cũng biết chỗ đó, chỉ là không ôm hy vọng. Nhưng tớ nghe nói, người trong khu có quy định riêng, không cho họ bán đồ cho học sinh. Cứ thử sao, Kiều Mộc Nhiên không từ bỏ. Vẫy vẫy tay bên mép giường cô. Thế cậu muốn gì nào? Surprise ướp lạnh. Hứa Giai Ninh không chút do dự. Cô thèm cái cảm giác mát lạnh sảng khoái của surprise ướp lạnh biết bao. Nhất là khi đang không khỏe, ăn uống không ngon miệng thế này. Được rồi, Kiều Mộc Nhiên cười. Vậy cậu đợi nhé. Đợi học quân sự xong, tớ sẽ cố gắng mang về. Nói xong, Kiều Mộc Nhiên đóng cửa rời đi. Hứa Giai Ninh biết, đợi đến khi buổi huấn luyện quân sự dài đằng đẵng buổi chiều kết thúc, Kiều Mộc Nhiên mua được surprise về, có lẽ đã là chuyện của rất lâu sau đó. Cô mở tập đề toán trên gối, mới phát hiện quên mang bút lên, nhưng lại lười đi xuống, thế là đơn giản tính nhầm trong đầu, làm bài với tốc độ chậm hơn. Mà cô làm chưa được mấy bài, đã có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu ngẩn người ra, nguyên nhân không phải đề quá khó, mà là nghĩ đến Tiết Chiêm. Người khiến cô hôm nay thấy khó hiểu không rõ lý do. Cuối cùng, việc giải đề trở nên chúc chắc, nằm trên giường làm bài lại thực sự không tiện. Chẳng bao lâu sau, Hứa Giai Ninh cất tập đề xuống dưới gối. Có lẽ do buổi sáng quân sự quá mệt, cộng thêm buổi trưa không ngủ, Hứa Giai Ninh mơ màng, dần dần ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại, đã là chạng vạng, cô nhìn xuống gầm giường, 6 nữ sinh còn lại trong phòng đã trở về. Chỉ còn Kiều Mộc Nhiên vẫn ở bên ngoài. Hơn 10 phút sau, Kiều Mộc Nhiên cũng đã về, ôm một chai surprise, thấy Hứa Giai Ninh đã tỉnh, vui vẻ ném chai surprise lên giường cô. Thân chai màu xanh lục có chút ẩm ướt, lăn qua lăn lại trên giường, thẳng đến trước mặt Hứa Giai Ninh, đồ uống ướp lạnh làm cho một khoảng đệm giường cũng lạnh theo. Hứa Giai Ninh lập tức cầm lấy chai surprise, mặc kệ bọt khí cuồn cuộn, vặn nắp chai uống một ngụm rồi lại một ngụm. Mặc cho chất lòng mát lạnh trượt vào cổ họng, khẽ nheo mắt, vui vẻ nói. Cậu mua được thật à? Surprise không phải là tớ mua, là của Tiết Chiêm. Kiều Mộc Nhiên trả lời. Ể, động tác uống Surprise của Hứa Giai Ninh chợt khựng lại. Kiều Mộc Nhiên tỏ ra bực bội. Ôi chao, nhắc tới là tớ lại tức. Cái quầy bán đồ ăn vặt đó quản nghiêm thật đấy. Tớ tìm được chỗ rồi. Kết quả người ta thấy tớ mặc đồ giản dị, liếc mắt một cái là nhận ra tớ là học sinh đến quân sự, nói không bán. Tớ đang sầu não không biết làm thế nào thì bọn Tiết Chiêm với Trương Dương tới. Tiết Chiêm cũng đến mua nước uống. Ban đầu, ông chủ quầy cũng không bán cho cậu ấy. Sau đó, Kiều Mộc Nhiên ho khan hai tiếng, nhìn trời cảm thán. Đúng là có tiền có thể khiến ma quỷ phải say bột mà. Cậu ấy cứ tăng giá mãi, ông chủ đó lên bán cho cậu ấy mấy chai nước. Lúc tính tiền, cậu ấy thấy mua nhiều, lại nghe tớ nói cậu muốn uống, tiện tay đưa cho tớ hai chai, bảo tớ đưa cho cậu một chai. Kiều Mộc Nhiên giải thích, ồ, vậy à, Hứa Giai Ninh cụp mắt xuống. Cậu ấy rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền vậy? Hứa Giai Ninh hỏi dồn, ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc Nhiên thì lại chẳng để tâm, dù sao cậu ấm bao nước uống, cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Này này này, tớ có một tin đồn hóng hớt các cậu có muốn nghe không? Một nữ sinh trong phòng đột nhiên phấn khích lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của Kiều Mộc Nhiên và Hứa Giai Ninh. Gì thế, trong cuộc sống quân sự vừa mệt mỏi lại nhàm chán, một chút tin đồn hóng hớt trở thành gia vị tuyệt vời nhất, mấy cô gái đều trở nên phấn chấn. Có một nữ sinh lớp 2 xin được quy của huấn luyện viên đấy. Nữ sinh công bố tin tức, chính là huấn luyện viên đẹp trai nhất ấy, người dạy lớp 9. Trong cả khối, có mấy nữ sinh thích nhất là vây quanh các huấn luyện viên, vô cùng ngưỡng mộ họ. Hứa Giai Ninh nghe xong lại thấy chẳng mấy hứng thú, còn nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Mộc Nhiên. Bây giờ tớ cảm thấy, anh ta không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu. Lén lút xin cách liên lạc của nữ sinh, tớ cứ thấy không hay lắm. Kiều Mộc Nhiên cũng đồng tình gật đầu. Ở nơi đặc thù như khu quân sự này, trong khoảng thời gian đặc thù này, không khí nghiêm túc căng thẳng dường như quá dễ khiến các học sinh ỷ lại vào huấn luyện viên, từ đó mà ngưỡng mộ họ. Nhưng suy cho cùng, quân sự chẳng qua chỉ là một truyền thống nhập học. Các huấn luyện viên cũng chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi. Bỏ đi thân phận huấn luyện viên này, thì tất cả đều là người thường. Mọi người thực sự không cần phải đeo quá nhiều lớp kính lọc màu hồng. Đây là đêm cuối cùng ở khu quân sự. Buổi tối, các nữ sinh mỗi người một câu, rồi lại nói đến chuyện ngày mai rời đi. Cơ thể đã sớm kiệt sức. Đến lúc này, họ đột nhiên lại trào dâng nỗi không nỡ. Cảm thấy kỳ quân sự thực ra cũng có chút ý nghĩa, không cần học hành, mỗi ngày sinh hoạt đều đặn và đơn giản. Hứa Giai Ninh nghe rồi ngủ thiếp đi. Đến ngày hôm sau, không khí không còn căng thẳng như mấy ngày trước nữa. Buổi sáng là nghi thức duyệt binh, hiệu trưởng đích thân lên đài, tuyên bố đại hội kiểm tra huấn luyện quân sự tân sinh viên năm 2013 của trường Trung học Ninh Viễn chính thức bắt đầu. Lớp của Hứa Giai Ninh giành được giải đồng hạng nhất. Đến buổi chiều, lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Giai Ninh và Kiều Mộc Nhiên đã sớm thu dọn đồ đạc lên xe buýt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy nữ sinh trong lớp đang vây quanh huấn luyện viên mà khóc. Vì khóc quá dữ, cuối cùng hình như cũng làm huấn luyện viên cảm động đến phát khóc theo. Hứa Giai Ninh không có tình cảm mãnh liệt sâu sắc đến vậy, chỉ lặng lẽ ngồi trên xe buýt ngần người. Ngay sau đó, người lên xe buýt chính là Tiết Chiêm và Trương Dương. Hai người nhìn quanh tìm chỗ, rồi trực tiếp ngồi xuống ngay hàng ghế sau lưng Hứa Giai Ninh và Kiều Mộc Nhiên. Hứa Giai Ninh chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Tiết Chiêm ở phía sau, cơ thể bất giác căng cứng, lòng lại thấy hồi hộp khó hiểu. Cũng may suốt dọc đường, đều có Kiều Mộc Nhiên ríu rít trò chuyện với cô, dần dần chuyển sự chú ý của cô đi. Xe buýt chạy mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, Hứa Giai Ninh đeo ba lô, bước xuống xe, đứng ở cổng trường. Mới có cảm giác thực sự kỳ quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhìn thấy mẹ mình đang đứng cách đó không xa, chờ đón cô, thế là vui mừng chạy tới, hội ngộ cùng mẹ, nên cũng không nhìn thấy Tiết Chiêm ở phía sau, người vốn định bước về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con một tuần không gặp, giờ phút này vừa nói vừa cười, Đoạn Tĩnh Thu ôm lấy vai Hứa Giai Ninh, cùng cô lên chiếc xe bán tải thường ngày vẫn dùng để chở hoa. Cuối tuần nghỉ ngơi sau kỳ quân sự trôi qua thật nhanh, hai ngày thoáng chốc đã qua. Thứ hai đến trường, top 5 top 3 học sinh trở về chỗ ngồi phát hiện, cô chủ nhiệm Dương Tuyết Thanh đứng trên bục giảng đã thay một chiếc váy đỏ, trông vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Thế nào, một tuần không gặp, cả lớp có nhớ cô không? Trước khi vào bài, Dương Tuyết Thanh trò chuyện với mọi người. Nhớ hả, Trương Dương là vai phụ hoàn hảo, khen ngợi. Cô Dương hôm nay xinh quá, cô Dương, cô không phải là đang yêu đấy chứ? Tô Chi Ngụy cũng giơ ngón tay cái nói, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Cô đã kết hôn rồi. Dương Tuyết Thanh liếc Tô Chi Ngụy một cái, trong đầu toàn là yêu đương. Tô Chi Ngụy, cô cảnh cáo em đừng có mà yêu sớm đấy nhé. Cô Dương yên tâm, Kiều Mộc Nhiên không chút khách khí mà đá xuất ấy, cậu ta một câu, sẽ chẳng có ai yêu sớm với Tô Chi Ngụy đâu. Cả lớp cười rộ lên, Dương Tuyết Thanh không nhịn được, cũng cười một cái, rồi mới nói với cả lớp về chuyện xếp lại chỗ ngồi. Thực ra chỉ là một vài thay đổi nhỏ, điều chỉnh lại cho những bạn quá cao hoặc thị lực không tốt, những người còn lại cơ bản đều giữ nguyên vị trí. Đây cũng là điều Dương Tuyết Thanh bất ngờ phát hiện, chỗ ngồi là do cô tạm thời sắp xếp, nhưng các bạn học hòa hợp với nhau khá tốt, giữa mọi người đều đã quen. Nhóm 4 người Hứa Giai Ninh, Nam Phong, Kiều Mộc Nhiên và Tô Chi Ngụy được giữ nguyên. Tô Chi Ngụy rất vui, nhưng Kiều Mộc Nhiên lại có chút tiếc nuối riêng, nói là không thể ngồi cùng bàn với Hứa Giai Ninh. Còn về Tiết Chiêm, thì lại được truyền từ góc chéo gần cửa sau lên hàng cuối cùng của tổ Hứa Giai Ninh, nhưng không có bạn cùng bàn, vẫn ngồi một mình. Đổi chỗ xong, cô chủ nhiệm mới vẻ mặt bí ẩn đi đến gần cửa sau, cười nói với mọi người. Tuần này cô làm một việc lớn, không ai phát hiện ra sao. Trương Dương ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, nơi có thể hưởng gió lạnh thuận lợi nhất, là người đầu tiên lên tiếng. Có phải điều hòa được thay mới không ạ? Dương Tuyết Thanh gật đầu. Cô đã xin nhà trường đổi cho các em cái điều hòa mới, cái cũ kia sớm đã nên loại bỏ rồi. Bằng tài ăn nói ba tấc không lưỡi của Dương Tuyết Thanh, hóa ra đến cả vắt cổ chảy ra nước cũng có thể nhổ được lông. Cô Dương lợi hại quá, mọi người đều khen ngợi. Cô chủ nhiệm lớp 2 bên cạnh không đổi được điều hòa đâu à? Đừng có tâng bốc cô nhé. Dương Tuyết Thanh quay trở lại gần bục giảng. Cô đã thương lượng với ban giám hiệu rồi. Lớp chúng ta nhiều nắng, hai mặt đều là cửa sổ, vốn dĩ đã nóng hơn các lớp khác. Hơn nữa, trên mặt cô lộ ra vẻ tự hào. Thành tích của lớp chúng ta cũng tốt nhất, tạo cho các em một môi trường học tập yên tâm, cô thấy không quá đáng. Theo sau đó, cả lớp lại vang lên một tràng pháo tay. Dương Tuyết Thanh nhìn quanh lớp học, khi nhìn đến phía cửa sổ, thuận miệng nói thêm. Nhưng mà cửa sổ lớp chúng ta sạch sẽ quá, trống trơn à, bạn nào có thể mang từ nhà mấy chậu hoa đến không? Coi như trang trí một chút, để trong lớp có chút màu xanh, trông đẹp hơn. Dương Tuyết Thanh đề nghị. Hứa Giai Ninh ghi nhớ lời đề nghị của cô chủ nhiệm trong lòng. Ngày hôm sau, cô cố ý mang theo vài chậu hoa, có quân tử lan và lan chi, cũng có thường xuân và cây mọng nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiện mang theo, Đoạn Tĩnh Thu đã cố ý lái xe đưa đến, rồi cùng cô bê vào trong trường. Đoạn Tĩnh Thu từng giao hoa cho trường Ninh Viễn, bảo vệ cổng nhận ra bà, cũng cho qua. Cùng với Hứa Giai Ninh, hai mẹ con đặt 4 chậu hoa ngay ngắn trên bậu cửa sổ, Đoạn Tĩnh Thu lúc này mới rời đi. Hứa Giai Ninh đặt hoa xuống, nhìn lên cửa sổ, phát hiện ngoài mấy chậu mình mang đến, các bạn học khác cũng đã đặt thêm 2 chậu. Mà ở chỗ gần nhất với chỗ ngồi của cô, có một chậu bạc hà nhỏ. Chậu hoa nhựa đơn giản tùy ý, nhưng đám bạc hà bên trong xanh mướt tùm, tỏa ra hương thơm bạc hà dễ chịu. Giai Ninh, đây cũng là cậu mang từ cửa hàng hoa nhà cậu đến à? Kiều Mộc Nhiên cũng bị hương bạc hà hấp dẫn, tò mò hỏi Hứa Giai Ninh. Không phải, Hứa Giai Ninh lắc đầu, rồi tay trái chống cằm, nhìn về phía chậu bạc hà, ánh mắt dịu dàng xen lẫn niềm vui thích. Nhưng tớ rất thích, ở ngay phía sau cô, hàng cuối cùng là Tiết Chiêm. Mấy hàng ghế giữa không có ai, thế nên giọng nói của Hứa Giai Ninh cứ thế thẳng thắn lọt vào tai Tiết Chiêm. Nhưng mà cái chậu nhựa này không tốt lắm, cậu xem phía dưới này, lỗ thoát khí nhỏ xíu, căn bản không thoáng, nếu dùng lâu dài sẽ không tốt cho sự phát triển của bạc hà. Hơn nữa cũng đơn giản, đặt ở đây cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hứa Giai Ninh suy tư nói, Kiều Mộc Nhiên cảm thấy mình vô hình chung đã học được thêm kiến thức, kính cẩn hỏi. Vậy có cần đổi chậu khác không? Ở chung với Hứa Giai Ninh quả thực rất thú vị. Cô biết rất nhiều mẹo vặt chăm sóc hoa cỏ, trông có vẻ là người rất có tình thú trong cuộc sống. Đúng là nên đổi, tốt nhất là đổi sang chậu gốm mộc chưa qua xử lý. Hứa Giai Ninh trả lời, gió sớm thổi nhẹ, nắng mai dâng lên, ngoài cửa sổ ẩn hiện những vệt dáng chiều. Trong một góc nhỏ không ai để ý, có người nào đó mở vở ra, lặng lẽ ghi lại, những dòng chữ thanh tú xinh đẹp cứ thế hiện lên từng hàng. Cách chương.